Vậy mà giờ đây cô lại đi ghen anh với Thảo. Như thế cô đã làm gì được cho anh và cuộc hôn nhân này vậy? Em xin lỗi. Sơn hơi ngạc nhiên, anh nhìn qua chỗ khác. Mọi chuyện nên thế này sớm hơn. Nếu cô xin lỗi anh sớm hơn thì đã chẳng phải mất công giải thích chuyện của anh với Thảo. Quỳnh Anh đã mất một đêm để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Sơn. Chị nói đúng, trong tình yêu hay hôn nhân, đừng bao giờ đi tìm lỗi lầm thuộc về ai. Càng tìm kiếm thì lại càng dồn đầy trách nhiệm về nhau. Không có ai chịu thành thật với chính mình, chứ đừng nói là đối phương. Quỳnh Anh tháo chiếc nhẫn ở ngón tay áp út ra đưa nó cho Sơn. Em cảm thấy em không đủ sức để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta phải cố gắng quá nhiều. Trong khi trước đó, em cứ sống như là chính em. Em không hiểu được bản thân lúc này nữa. Em không kiểm soát được chính mình. Quỳnh Anh đứng dậy bỏ đi. Cô không nghĩ rằng đây là một quyết định đúng đắn, nhưng ít nhất nó cũng giải thoát cho cả hai khỏi sự khó hiểu này. Cô cứ ghen tuông vô cớ, giận dỗi vô cớ. Khiến anh cảm thấy buồn nhiều. Còn anh nhiều lúc phải quan tâm thêm cả cô mỗi khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Điều ấy thật nguy hiểm. Vậy thì chẳng bằng ly hôn, đưa mọi thứ trở về ban đầu. Như vậy đều dễ dàng cho cả hai. Sơn và Thảo nhìn chiếc nhẫn cưới mà Quỳnh Anh vừa mới trả lại. Không gian im lặng như tờ. Tận đến 5 phút sau, Sơn mới hiểu ra được vấn đề là mình vừa bị đá. Cô ấy trả lại anh nhẫn, chẳng phải muốn ly hôn với anh đi sao? Thảo này. Sơn vẫn nhìn cái nhẫn gọi bàn mình. Sao tự nhiên tớ thấy trống rỗng thế nhở? Thảo lo lắng bảo. Hôm nay tớ sẽ xin nghỉ làm cho cậu. Cậu quên tớ là sếp à? Cậu có thể xin ai? Vậy thì mau đuổi theo cô đi đồ ngốc. Nếu cậu yêu cô ấy thì phải giữ cô ấy lại. Đừng ngại ngùng gì nữa. Chúng ta đều không còn trẻ để sai lầm nữa đâu. Sơn từ từ đứng dậy. Trên bàn tay anh vẫn là cái nhẫn của Quỳnh Anh. Anh nhìn nó, nâng niu như sợ rằng nó sẽ rơi xuống, hoặc là biết đâu nó sẽ tan biến đi. Cuối cùng Sơn nắm chặt nó lại rồi chạy đi thật nhanh. Lúc ấy Sơn vẫn đang mặc áo blue. Anh thậm chí còn không nhớ ra mình phải xuống tầng hầm lấy xe, chứ không phải là ra ngoài bắt taxi để đuổi theo Quỳnh Anh. Thật ra Quỳnh Anh vẫn ở dưới tầng hầm. Cô ngồi trong xe và khóc một mình. Chỉ là từ chối một người đàn ông khác trong đời thôi. Tại sao cô lại thấy khó chịu thế này? Quỳnh Anh gọi điện cho Yến, vừa nấc vừa nói. Yến ơi, tao mới đến Amo. Yến nhìn Trịnh, vẻ mặt bắt đầu lo lắng. Cô chỉ vào cái điện thoại như để Trịnh biết Quỳnh Anh đang có vấn đề. Trịnh ghé tai lại nghe ngóng. Trong điện thoại vang lên tiếng nói đứt quãng của Quỳnh Anh. Cả tuổi 30 vừa lấy chồng vừa ly hôn, thì có gọi là nhanh chóng quá không? Amo vẫn như mọi khi, những gương mặt quen thuộc ngồi ở chỗ quen thuộc. Nhạc mỗi đêm một chủ đề. Những cuộc hẹn, cuộc làm quen, tất cả đều vẫn ở đây. Quỳnh Anh nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngấm của mình, rồi đưa cốc rượu lên uống cạn. Hai người bạn của cô cũng đã bắt đầu say. Sau bao nhiêu năm, khi cả ba đã trưởng thành, thì họ vẫn cứ cô độc như thế. Chỉ tiếc, lúc này đã không còn kỳ diệu như nhiều năm trước nữa. Cô, Yến và Trịnh đều có những tổn thương sâu kín ở trong lòng. Chị nhìn cốc rượu trong suốt bảo. Mày yêu anh ta rồi, tại sao lại phải rời bỏ anh ấy chứ? Quỳnh Anh lắc đầu. Mày nói gì là thế? Nó không phải là tình yêu, đó chỉ là một cơn say, như lúc này. Khi mày uống rượu quá nhiều, mày sẽ say. Khi tao hưởng quá nhiều điều tốt đẹp từ Sơn, tao cũng sẽ say mê vì những điều tốt đẹp ấy, chứ không phải là anh ấy. Yến đẩy đầu Quỳnh Anh, cười cợt cô như một cười một con ngốc. Mày chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Ê, nhưng kia có phải là chồng mày không? Trịnh chỉ tay. Cả Yến và Quỳnh Anh đều nhìn theo. Thấy thì đằng sau là Sơn đang đi tới. Chiếc áo blue trắng, dáng người cao lớn và khuôn mặt lạnh lùng như bừng sáng giữa Amo. Rất nhiều người chú ý đến anh bởi cái áo bác sĩ, nhưng anh lại chỉ để ý đến cô. Ngay sau lúc đó, Nguyên từ bên ngoài bước vào với Thắng. Hai anh em họ đang nói chuyện gì đó. Rồi đột ngột đứng khựng lại khi nhìn thấy cô và Sơn. Quỳnh Anh không biết được cuộc đời là có lúc đẩy cô vào tình huống trớ trêu này. Đó dường như là một cửa ải bắt buộc mà cô cần phải vượt qua. Quỳnh Anh vừa loàng choàng đứng dậy thì Sơn cũng đã đi đến. Cô nhìn Nguyên đứng ở đằng sau Sơn. Anh ta cười với cô một nụ cười bí hiểm. Sơn cũng quay lại nhìn. Lúc này anh mới phát hiện ra là Nguyên ở đằng sau mình. Sơn nhìn Quỳnh Anh hỏi: anh ta đi cùng em à? Quỳnh Anh lắc đầu không đáp. Sơn lập tức nắm tay Quỳnh Anh định kéo đi, nhưng Nguyên đã cản bước. Sơn nghiến răng như kiềm chế sự tức giận với Nguyên. Trước khi tôi làm điều gì không phải với anh thì hãy bỏ tay ra. Nguyên không sợ hãi, anh ta thừa hưởng cái bản tính cợt nhả từ người anh họ của mình. Thắng ngáy tay cô bảo: hôm nay em là Queen rồi đấy. Đừng có đùa nữa, em sắp chết rồi đây này. Quỳnh Anh cảm giác như Nguyên sắp sửa gây ra chuyện ở đây, nên chưa đợi anh ta nói, cô ta đã bước lên chắn giữa cả hai. Để tôi mời hai người một ly. Lúc này không khí thật sự rất căng thẳng và quái dị. Quỳnh Anh ngồi lọt thỏm giữa Nguyên và Sơn. Yến nhìn cô như thể muốn nói cô là người đứng ngoài và không cách nào giúp cô được. Tại sao anh biết em ở đây? Cả Nguyên và Sơn cùng đáp. Em còn có thể đi đâu được à? Nguyên và Sơn nhìn nhau, ánh mắt không chịu nhường đối thủ. Sơn thở hắt ra một cái nói tiếp. Anh nghĩ chúng ta cần khoảng không gian riêng tư để nói lại tất cả mọi chuyện. Em không nghĩ mình tuyên án tử quá sớm hay sao? Nguyên chống tay lên cằm nói với Sơn. Sẽ không có không gian riêng tư nào cả. Hôm nay chúng ta ở đây để hỏi cô ấy. Nếu được lựa chọn theo trái tim, cô sẽ chọn ai? Quỳnh Anh nhìn hai người đàn ông, trong lòng rối bời. Tại sao lại lôi việc lựa chọn ra? Nếu như cô không yêu ai trong cả hai họ, tại sao cô phải chọn cơ chứ? Tôi... Quỳnh Anh vừa nói thì nhạc nổi lên, những câu sau bị tiếng gào thét của ca sĩ cuốn trôi mất. Sơn chỉ nhìn thấy môi Quỳnh Anh động đậy mà không biết cô đang nói điều gì. Sơn tức giận đứng dậy, đi tới chỗ cầu dao và ngắt toàn bộ nguồn điện. Không gian trở nên tối om và im lặng. Mọi người ngơ ngẩn hỏi nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật sự đúng là anh đang hành động theo cảm tính. Anh không kiểm soát được tình cảm đang dần lớn mạnh trong mình. Anh chỉ muốn nghe cô nói và biết được cô có yêu anh hay không. Trước kia anh từng yêu vài người. Mỗi lần họ rời bỏ anh đều đứng yên nhìn họ ra đi. Không phải vì anh không yêu họ, mà anh cảm thấy nếu như họ có thể tìm được người nào khác tốt hơn anh thì anh sẽ sẵn sàng để cho họ đi. Còn bây giờ, khi Quỳnh Anh rời bỏ, anh lại không thể ung dung như vậy được. Anh muốn giữ cô lại bên cạnh cả đời. Anh sẵn sàng đặt công việc ra sau để chăm sóc cho cô. Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với phụ nữ. Và giờ đây, khi anh đang đứng trong bóng tối, không biết phương hướng là ở đâu, cô ở đâu thì anh lại càng sợ hãi. Nếu như anh cứ chìm ngập trong cái sự u mê và lạc lối này thì anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Anh không thể cứ ở bên cô và nhìn cô làm mọi việc ngoài tầm kiểm soát. Anh cần được biết cô có yêu anh hay không. Sơn bật đèn flash lên. Một số nhân viên khác cũng bật theo. Họ nháo nhào đi tìm nguyên nhân vì sao mất điện. Nhưng ở đằng xa, Nguyên đã ôm lấy đầu Quỳnh Anh và hôn cô ấy. Khi Nguyên rời khỏi môi cô, Quỳnh Anh nhìn Sơn, ánh mắt buồn bã vô hạn. Cô cúi đầu nói: Sơn, em xin lỗi, em... Sơn lặng lẽ đi ra khỏi quán. Anh không nói thêm gì nữa cả. Quỳnh Anh đứng dậy nhìn theo. Tự nhiên cô không thể bước lên để đuổi theo anh. Sao phải vậy chứ? Giọng của Nguyên cất lên. Nụ hôn của anh có sức thần kỳ, nhưng không phải để em làm đau người khác đâu. Cái gì cơ? Không có gì. Anh chỉ cảm thấy lạ lùng thôi. Vì tôi đã hôn anh á? Không. Vì tự nhiên anh thấy không còn thích thú như lần đầu nữa. Quỳnh Anh im lặng. Cô đưa tay lên môi của mình. Nếu như khoảnh khắc ấy quay lại, chắc có lẽ cô vẫn hồn Nguyên. Đó là phản xạ của phụ nữ. Những lúc quan trọng thường hành động theo cảm tính. Đèn trong quán bar bắt đầu được lên lại. Nhạc cũng bắt đầu lên. Yến để vai Quỳnh Anh nói lớn: mày làm cái gì thế con điên này? Thắng cười, đột nhiên trở nên trầm ngâm. Anh ta quan sát Quỳnh Anh. Quỳnh Anh cúi đầu: ta không biết nữa. Điên mất. Quỳnh Anh chưa bao giờ mất trí đến nỗi như thế. Nhưng lúc ấy cô chẳng nghĩ được gì. À, hình như là cô muốn trả thù anh về vụ anh và Thảo ôm nhau. Cô muốn anh hiểu được cảm giác giống như cô, Sự nhỏ nhen của cô, ngọn lửa ghen tuông cứ ầm ĩ trong cô cả chiều. Cô đang làm những việc xấu xa vì một người đàn ông. Những ngày sau đó, Quỳnh Anh có đến thăm bố mẹ mình và bố mẹ Sơn. Tất cả đều nghĩ rằng hôn nhân của cả hai vẫn còn tốt đẹp. Bố mẹ Sơn cứ hỏi đã có động tĩnh gì chưa. Câu này như muốn nói bao giờ thì Quỳnh Anh sẽ có con. Cô chỉ cười gượng gạo rồi nói sang chuyện khác. Bố mẹ nào cũng mong có cháu. Cô và Sơn cũng không còn trẻ trung gì. Lại là con một. Vậy mà chẳng cho họ được một đứa cháu nào. Bố mẹ Sơn đều là những người hiền lành. Họ đối xử với cô như con cái trong nhà. Quỳnh Anh không muốn khiến họ buồn cho nên giấu nhẹm chuyện chuẩn bị ly hôn đi. Cô nghĩ những người già cần được thông báo một cách nhẹ nhàng hơn. Cô không nên đến đột ngột như thế này. Ok con, sao con không đeo nhẫn cưới? Mẹ của Sơn cầm tay cô lên nhìn ngạc nhiên hỏi. À, dạ, móng của con hơi xấu. Nên đeo nhẫn hay bị xỉn màu, nên con sợ. Ngốc ơi là ngốc, nhẫn cưới đẹp hay xấu thì cứ phải đeo vào tay. Không người ta lại tưởng mình độc thân hay là vợ chồng làm sao đấy. Đằng nào cũng có bán được đâu, giữ làm gì. Nếu có bỏ thì vứt quách đi là xong. Cái bà này nói lạ thế nhỉ. Bố Sơn của trách. Quỳnh Anh cúi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đã đem trả lại cái nhẫn ấy cho Sơn. Chẳng lẽ lúc đó cô nên vứt quách nó đi như lời mẹ anh nói. Tại sao em lại ở đây? Sơn từ bên ngoài đi vào. Quỳnh Anh rất đối ngạc nhiên. Nhưng hình như đã rất nhiều đêm anh không ngủ. Quầng mắt anh thâm lên, đầu tóc bù xù và khuôn mặt thì hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tại sao nó lại không được ở đây? Con bé là con dâu nhà này, thích đến chơi với bố mẹ thì đến chứ. Bố mẹ Sơn cười, chạy đến cạnh con trai. Bố thì xách túi hộ anh, mẹ thì kéo tay anh vào nhà. Đến trước mặt Quỳnh Anh, cô thấy chạnh lòng. Anh là đứa con cưng của hai người, vậy mà nhìn xem cô đã làm anh buồn như thế nào. Cả hai đứng đối diện nhau, nhưng không biết phải trốn tránh vào đâu nữa. Họ cảm thấy ngại ngùng. Hai đứa làm gì mà cứ tằn ngần hết cả ra với nhau thế à? Không định ăn cơm. Quỳnh Anh và Sơn cùng nhau vào bếp sắp đồ. Cô biết anh có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô không thể trả lời hết được trong lúc này. Nếu em thương hại anh và bố mẹ thì không cần phải làm như vậy đâu. Sơn nói. Quỳnh Anh lắc đầu. Không phải vậy. Dù là gì thì anh cũng muốn em rời khỏi đây ngay lúc này. Anh cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy em. Anh... Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Một sự buồn bã sâu kín dâng lên. Quỳnh Anh biết là Sơn đang giận cô. Và cô đến đây cũng là một sự sai trái. Nhưng những lời anh nói lại giống như đao kiếm đâm sâu vào trái tim, khiến cô đau nhói. Sao mà anh lại lạnh lùng đến thế? Sao mà anh không giả vờ như cả hai vẫn còn yêu thương nhau với cô được hay sao? Anh không muốn đứng cạnh một người, động một chút là lại đi hôn kẻ khác. Điều ấy khiến anh ghê tởm. Quỳnh Anh như bị hất văng ra khỏi trái đất. Cô thấy mình như một sinh vật nào đó gớm ghiếc ngoài vũ trụ xuất hiện trước mắt anh. Anh nói anh thích ghê đờm cô. Quỳnh Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, ép cho giọt nước mắt đang trực trào chảy ngược vào bên trong. Em xin lỗi. Nếu việc em xuất hiện ở đây làm anh khó chịu đến vậy thì em ngàn lần xin lỗi. Quỳnh Anh lấy cái túi rồi bước ra bên ngoài chào bố mẹ Sơn. Sắp ăn cơm rồi, con còn đi đâu nữa? Con xin lỗi, con có chút công chuyện ạ. Ăn xong đã rồi hãy đi. Dạ thôi, chắc lúc khác con lại tới. Quỳnh Anh vội vã chạy ra bên ngoài. Sơn ở trong bếp, nghe tiếng nói và tiếng bước chân cô san dần. Hình như anh đã hơi nặng lời với cô. Hình như là cô đã đau lòng. Sơn bước ra ngoài, anh đột nhiên quỳ xuống khiến bố mẹ đều ngơ ngác nhìn nhau. Hôm nay Sơn về đây cũng là để nói rõ ràng với họ mọi chuyện. Bố mẹ, con và Quỳnh Anh sẽ ly hôn. Cái gì? Bọn con đã quyết định rồi. Chúng con không thể nào sống chung được. Hôn nhân không có tình yêu là một tội ác. Mẹ Sơn tần ngần một lúc rồi bắt đầu rơi nước mắt. Bố nắm lấy tay bà. Cả hai người đều im lặng. Vốn biết rằng cuộc hôn nhân này là một khó khăn, nhưng không ngờ nó lại kết thúc sớm đến như vậy. Quỳnh Anh vẫn ngồi trên xe, lấy chiếc nhẫn từ trong cái hộp cạnh cần xuống ra nhìn ngắm. Cô mở cửa kính, vung tay lên định đáp đi, nhưng một ý nghĩ chợt ngăn cô lại. Cô không đành lòng vứt nó đi, mà vứt đi hay để lại thì cũng có giải quyết được cái gì đâu. Nó chỉ là một chiếc nhẫn thôi. Sếp Thắng gọi điện, nói rằng bên cơ quan sắp sửa có chuyên đề rất hot, phải đi xa một thời gian. Anh ta hỏi Quỳnh Anh có muốn theo vụ này không, nhưng nói xong rồi mới giật mình nhớ ra. Anh quên mất cô còn có chồng, ở nhà mà lo cho chồng con đi. Quỳnh Anh nhìn vào cánh cổng đóng kín của nhà bố mẹ Sơn, cô trả lời rất rõ ràng. Em nhận. Cô bị làm sao thế? Lương tôi trả cho cô không đủ tiền để cô nuôi con sau này. Anh biết tính em mà, em không hợp làm một vợ hiền thảo đâu. Chắc cả đời này em cứ sống thế thôi. Quỳnh Anh cúp máy rồi gạt xô lùi. Thiết nghĩ nếu nhanh đã không muốn thấy mặt cô thì thà cứ tránh đi còn hơn. Cô đã gây ra lỗi lầm, cho nên cô không còn mặt mũi nào đứng trước mặt anh nữa. Lẽ ra ngày ấy mẹ hỏi cô có muốn lấy chồng không, cô không nên vội vàng đồng ý. Hôn nhân đúng là một nấm mồ. Quỳnh Anh thở dài, lái xe rồi rời đi. Buổi tối Sơn tới bệnh viện như mọi khi. Kỳ lạ thay, anh cần công việc nhất để quên đi mọi thứ thì lại chẳng có công việc nào đổ xuống đầu. Ngày nào cũng phải đóng giả là một trưởng khoa bận rộn rồi lạnh lùng, khiến anh dần dần cảm thấy chán nơi này. Đã hai ngày nay anh không về nhà, cũng không gặp mặt Quỳnh Anh. Không biết lúc này cô có ở nhà hay không. Anh sợ nhìn thấy cô, nhìn được rồi lại không cưỡng được lòng. Sơn không biết giờ đây mối quan hệ giữa hai người là gì. Là vợ chồng, là vợ chồng đã ly thân, hay là chẳng còn là gì cả. Cô đang phải sống những ngày tháng khổ cực để đợi được ly hôn. Thảo gõ tay vào cánh cửa, đánh thức Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô biết rằng gần đây Sơn gặp chuyện gì. Và cô cảm thấy một phần trách nhiệm đó là do mình. Cô chưa bao giờ thấy bạn mình buồn đến vậy với chuyện tình cảm của cậu ta. Thường thường cậu luôn là người biết cân bằng mọi thứ, nhiều khi còn hơi vô tâm. Vậy mà giờ đây cậu dễ buồn, dễ lơ đãng. Ngày trước gọi một câu là cậu ta đã quay lại, nhưng giờ gọi đến 3-4 câu cũng khiến cậu buồn. Rõ ràng là trong lòng đã có chuyện lấn át tất cả các giác quan giao thiệp với bên ngoài. Sơn ngẩng đầu nhìn ra Thạch Thảo, thở dài. Lại là cậu đi à? Ừ, là tớ đây. Chán nhỉ? Tớ không có hứng thú để tiếp chuyện đâu. Tớ thì có đấy. Thảo ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sơn. Cô nhìn anh một hồi lâu rồi nói tiếp. Cậu là đồ ngốc. Sơn không hiểu vì sao mình lại bị mắng. Nhưng mà thôi, mắng cũng tốt. Ai đó hãy mắng anh để anh cảm thấy yêu cô là sai lầm đi. Thảo chép miệng. Chẳng trách đám con gái từng yêu cậu bỏ chạy hết. Cậu chẳng hiểu tâm tư phụ nữ gì cả. Là sao? Cậu biết điều phụ nữ cần nhất ở người đàn ông của cô ấy là gì không? Sơn im lặng, nhưng ánh mắt thì đang chờ đợi câu hỏi. Thảo nói tiếp. Đó chính là sự tin tưởng. Tớ tin là cô đã có cảm tình với cậu, nhưng không tìm thấy ngọn hải đang dẫn đường. Cậu ấy và cậu giống nhau ở điểm đều cần có một người bên cạnh, nhưng luôn lúng túng để bộc lộ trái tim mình ra. Thành thử cả hai như đang mò mẫm trong bóng tối. Cậu đang làm nhảm cái gì đấy? Sơn tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt đã nhìn qua chỗ khác, như bị nói trúng tim đen. Tớ đang khuyên nhủ cậu đấy. Lại giờ lần này đừng có để vuột mất một người nữa. Cô ta hôn người khác trước mặt tớ. Vậy câu chuyện trước đó là gì? Người đàn ông đó đến hỏi cô chọn ai trong hai người bọn tớ. Thảo nghiến răng, cốc mạnh một cái vào đầu Sơn. Đời cô chưa bao giờ hối hận khi làm bạn với người đàn ông này đến thế. Bao năm lăn lộn trong tình trường của anh ta để làm gì không biết nữa. Thế mà cậu cũng để nguyên. Sao cậu không lao lên túm lấy cổ áo anh ta và đánh cho anh ta một trận? Chính cái sự tỉnh táo quá đôi của cậu khiến cho cô ấy hoang mang và bắt cô phải chọn. Nếu cậu thể hiện rõ ràng hơn, biết đâu cô đã chẳng phải chọn còn gì cả, vì người cô yêu là chính cậu. Sơn như hiểu ra vấn đề, nhưng rồi anh gục đầu xuống đầy đau buồn. Nhưng mà tớ vẫn tức khi nghĩ đến chuyện đó. Cứ cho là thế đi, thì cô ấy cũng đã hôn người khác, khi anh là chồng của cô. Hơn hết lại là lần thứ hai. Sao phụ nữ lại khó hiểu thế cơ chứ? Não bộ của họ được cấu tạo bằng chất liệu thế nào vậy? Cậu đừng có lấy cái lòng dạ đàn bà ra mà so sánh. Vì đúng là có những lúc chúng tớ làm điều ngu ngốc thật. Nhưng nghĩ đàn ông các cậu đôi khi nên học cách thỏa hiệp với mấy việc làm quá đáng của bọn tớ. Vì bọn tớ bình thường không ngu thế đâu. Thế lúc nào mới ngu? Lúc mà trái tim không thuộc về họ nữa. Và họ làm mọi cách để bảo vệ cái khoảng trống trong ngực mình. Người mất trí nhất cũng nhận ra Quỳnh Anh yêu cậu. Sơn lập tức đứng dậy, vơ lấy cái điện thoại. Anh không quên xoa đầu Thảo như xoa đầu một đứa trẻ. Cảm ơn nhé, ngày xưa cậu nên theo học ngành tâm lý. Thảo lắc đầu nhìn theo Sơn. Đúng là khi yêu con người ta trở nên mù quáng hơn. Nhưng Sơn không biết rằng khi anh chuẩn bị gọi cho Quỳnh Anh thì cũng là lúc cô đang ở trên máy bay rời khỏi thành phố rồi. Cô là một người luôn đúng deadline, cũng là một kẻ nói được thì làm được. Anh bảo cô biến đi, cô sẽ đi cho khuất mắt anh. Có thể cả đời không ở trước mặt anh nữa cũng được. Trịnh đang ngủ thì đột nhiên có người đến đập cửa. Khi thấy Sơn, anh suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm người. Nhưng đúng là Sơn thật, sao anh ta lại đến đây vào giờ này? Quỳnh Anh có ở đây không? Trịnh mắt nhắm mắt mở, nhìn quanh nhà mình theo phản xạ. Thực ra anh ta đang ngái ngủ, có người nói Quỳnh Anh thì cứ thế mà tìm thôi. Không thấy gì Trịnh mới nói. Đêm nay cô ta không ở đây. Ơ, cơ mà sao thế? Tôi tưởng hai người là vợ chồng. Cái gì? Cô ấy từng ở qua đêm với cậu à? Một đêm duy nhất, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sơn đập tay vào cửa, anh nhìn Trịnh bằng một vẻ nghiêm túc. Mở to mắt ra và nhìn tôi, đợi tỉnh ngủ rồi nói cho tôi biết. Khóc. Trịnh không cần suy nghĩ mà nói luôn. Cô ta khóc vì anh. Sơn im lặng, vẻ hung dữ vừa rồi đã biến mất. Quỳnh Anh đã từng khóc vì anh sao? Cô ấy đứng trước anh luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, thậm chí anh còn cảm thấy hơi sắt đá. Hay là cô cũng nghĩ về anh như thế? Nhớ là cái đêm say cô về cùng Nguyên, cô đã hỏi anh tại sao hôm nay không đi mổ người. Ấn tượng với anh trong cô chỉ là những việc như thế thôi. Đột nhiên Sơn lại đầu nhụt chí. Tại sao anh biết chuyện đó? Trịnh vừa ngáp vừa hỏi. Chuyện gì? Chuyện cô từng đến đây. Sơn lắc đầu. Tôi không biết. Cô là bạn thân của cậu mà. Tôi không gọi được điện cho cô ấy. Về nhà cũng không thấy nên tôi đi tìm. Cô ấy không ở nhà vào lúc này sao? Gọi điện cho Yến đi. Ngoài ông trời ra thì chỉ có Yến biết cô ấy đang ở đâu. Sơn vội vàng chạy đi. Trịnh gọi với theo nhưng không nghe thấy gì nữa. Sơn đã từng ở trong những tình huống cam go hơn thế này. Thời gian để đạt được mục đích eo hẹp hơn thế này. Nhưng anh chưa bao giờ lúng túng như thế. Lần đầu tiên anh không biết phương án của mình là gì. Và anh không biết phải cứu chữa như thế nào. Yến mở cửa ra và nhìn Sơn. Cô vừa nhận được điện thoại của Quỳnh Anh dặn rằng đừng để Sơn biết cô sẽ đi làm chuyên đề trong miền Trung một tháng. Cứ nói cô đã xin nghỉ việc và không biết cô đang ở đâu. Chỉ 5 phút sau anh ta đã xuất hiện. Yến không ngờ rằng một người qua lời kể của Quỳnh Anh là trưởng khoa tim mạch, luôn bận rộn, lại có thể bỏ hết công việc để đi tìm vợ mình nhanh đến như thế. Cô nói vậy là sao? Cô là bạn thân của cô ấy cơ mà. Yến nhún vai, cô hít một hơi thật sâu. Anh này, tôi đã nói đến bao nhiêu lần rồi là tôi không biết. Chuyện tôi là bạn thân thì liên quan gì chứ? Nếu cô ấy không muốn nói, thì làm sao mà tôi biết được? Cô đang nói dối. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Sơn bình tĩnh lại, anh nhìn Yến rất lâu rồi mới nói. Tôi yêu Quỳnh Anh. Yến không hiểu được anh ta nói vậy là muốn gì. Tôi thật lòng yêu cô ấy. Tôi biết cô ấy chỉ là chưa tìm được ngọn hải đăng của mình. Cho nên chúng tôi mới mò mẫm trong đêm đen. Sơn lặp lại y nguyên lời của Thảo. Yến buồn cười nhưng không dám cười. Sợ sẽ làm ngắt mất mảnh cảm xúc của anh ta. Anh nói thế này bảo sao mãi đến bây giờ mới lấy được vợ. Yến nghĩ trong lòng. Nhưng xem ra anh ta cũng khá là dễ thương. Nếu yêu cô ấy thì sao lại bỏ cô đi trong đêm tân hôn? Sơn ôm đầu. Cô nói với cô à? Nhưng chuyện đó không quan trọng. Làm ơn nói cho tôi biết Quỳnh Anh đang ở đâu. Xanh không trả lời câu hỏi của tôi trước. Xuyên tức đến nỗi không nói được gì nữa. Anh quay người bỏ đi. Tại sao vợ anh lại làm bạn với họ nhỉ? Thật sự là những kẻ khó ưa mà. Không phải chơi thân với nhau là để biết nhau đang ở đâu, làm gì, hay gặp khó khăn gì hay sao? Ngày đầu tiên đến nhà nhân vật để phỏng vấn, không hiểu xui xẻo thế nào mà Quỳnh Anh và quay phim lại không thể liên lạc được với lái xe. Hai anh em lại phải tự mình bắt taxi đến. Đến nơi thì nhân vật lại đang có một cuộc hẹn quan trọng, đành phải ngồi đợi đến chiều mới có thể gặp được. Trong bữa trưa, anh quay phim có hỏi cô là vợ chồng với nhau, vợ chồng son mà đi những một tháng, em cũng liều lĩnh đấy. Biết là câu nói đùa, nhưng Quỳnh Anh vẫn cảm thấy khó chịu. Có liều lĩnh hay hèn nhát thì chỉ có cô mới biết được. Cô chạy đến đây đâu phải vì niềm đam mê với công việc. Không thấy Quỳnh Anh trả lời, người đàn ông đằng hắng rồi tiếp tục ăn cơm. Quỳnh Anh thì không có hứng ngay nữa, cô buông đũa mệt mỏi nói. Em về nghỉ trước, lúc nào ông ta quay lại thì gọi cho em nhé. Không ăn cơm à? Em no rồi. Quỳnh Anh trở về nhà khách. Cô bắt đầu cảm thấy hơi hối hận một chút khi đã đến đây. Trước khi đi, cô có cầm Nguyên và nói với anh ta tất cả mọi chuyện. Nhưng Nguyên nói rằng tình yêu không thể ép buộc, nếu anh ta đã yêu cô thì cũng sẽ công khai để có được cô. Cô cũng không rõ vì sao đột nhiên hai người đàn ông này lại làm những chuyện như vậy vì cô nữa. Nhưng nó vẫn khiến cô rối bời. Nếu cô là cô của ngày trước thì chắc chắn sẽ chẳng để tâm. Còn bây giờ nó lại khiến cô sao động. Điện thoại có tin nhắn của Yến. Sơn đang tìm mày đấy. Quỳnh Anh mỉm cười không trả lời lại. Cô biết là Sơn sẽ đi tìm cô để đòi cái giấy ly hôn. Nhưng trước khi hai người được quyền ly hôn thì cô không thể xuất hiện trước mặt anh được. Chính anh đã nói ghê tởm cô. Đang suy nghĩ miên man thì cô đâm vào một người. Xin lỗi. Quỳnh Anh định đi tiếp thì người đó lại đứng chắn đường. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên ở đó. Anh ta nở một nụ cười với cô. Vẫn là cái vẻ tự tin và đắc thắng. Cũng phải, người giao việc cho cô là Thắng, anh họ của anh. Anh biết cô ở đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết. Trông em có vẻ buồn bã. Anh đến đây làm gì? Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Có lẽ anh phải làm một chuyện. Quỳnh Anh nhíu mày không hiểu được. Nguyên Lân có những hành động mà khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Anh ta không giống với hầu hết đàn ông mà cô đã gặp. Có chút gì đó quyết liệt hơn và vô tâm hơn. Có lẽ cô không nên quan trọng việc vì sao anh ta đến đây. Đừng có tự mình suy nghĩ nữa. Nếu em nghĩ được ra chuyện này thì em đã chẳng một mình chạy tới đây đâu. Quỳnh Anh không để ý đến câu nói của Nguyên nữa. Vì từ đằng sau, một bóng dáng quen thuộc đi tới. Anh vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng ấy. Ánh mắt sâu đến nỗi, cô không dám nhìn qua lâu. Quỳnh Anh chưa bao giờ nghĩ được rằng, khi thấy anh, cô lại xúc động mạnh đến vậy. Hình như trong lòng cô vừa có một vụ nổ. Sơn bước đến đứng đối diện Quỳnh Anh. Hai người nhìn nhau thật lâu. Trước đó, anh đã phải đến cầu cạnh Nguyên để tìm Quỳnh Anh. Có đau lòng quá không khi anh ta lại biết còn anh thì không. Nhưng để tìm được cô, anh sẵn sàng bỏ đi sự kiêu ngạo của mình. Anh không biết được mình sẽ còn làm những chuyện điên rồ nào với người con gái này nữa. Nhưng anh không hề thấy hối hận. Đừng khóc. Sơn đưa tay lên lau nước mắt cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh lắc đầu. Cô gạt tay anh rồi chạy đi. Cô không thể đứng trước mặt anh một cách bình thường được nữa. Cô đã làm tổn thương anh. Và anh cũng đã làm quá nhiều điều về cô. Điều ấy chỉ càng khiến cô cảm thấy bản thân không xứng đáng. Tại anh cứ giận cô, cứ rời xa cô để tới bên một người con gái khác. Còn khiến cô dễ chịu hơn thế này. Sơn đuổi theo Quỳnh Anh và giữ lấy cô. Anh sợ cô lại sẽ chạy đi mất. Cứ lúc nào anh lơ là không để ý là cô lại trở nên xa cách với anh. Sơn nói. Xem phải làm thế này. Anh sắp phát điên với em rồi đấy. Quỳnh Anh ngước lên nhìn anh. Chưa kịp nói thì Sơn đã cúi xuống hôn cô. Anh luôn là như vậy. Chẳng suy nghĩ, không dịu dàng như những người đàn ông khác. Anh là một bác sĩ có thể dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng với cô là không. Em không đáng đâu. Chính anh cũng đã nói không muốn thấy em nữa còn gì. Vậy mà em cũng đi thật. Anh cứ nghĩ nếu em yêu anh, em sẽ ở lại van vạ anh cơ đấy. Có lẽ anh đã đánh giá cao bản thân quá rồi. Quỳnh Anh buồn bã lắc đầu. Em xin lỗi, nhưng em có cảm giác từ đầu đến cuối em vẫn là một kẻ tội đồ. Em không có mặt mũi nào để yêu anh. Đừng nói nữa. Xuân lại hôn cô. Nếu em còn nói bất cứ điều gì đến chuyện cũ, đến lỗi lầm, thì anh sẽ hôn em cho đến khi những lời đó đã tan biến. Những người có bệnh luôn cần anh cứu chữa. Anh chưa bao giờ từ chối một trai trong khả năng của mình. Quỳnh Anh cũng vậy. Anh biết cô có bệnh, bởi cô đã cô đơn quá lâu, lại thấy một người dường như anh. Cô lúng túng với tình cảm của mình. Trước đó Sơn không hiểu được tâm bệnh của cô. Anh nghĩ chỉ có thể mình làm càn, nhưng cô còn nổi loạn hơn cả anh. Cô còn gai góc và tiêu cực. Cô sẵn sàng làm tổn thương ai để bảo vệ trái tim của mình. Anh cần gì ở em? Một tình yêu. Quỳnh Anh hỏi. Cô liếc nhìn Nguyên đành giả vờ nghịch điện thoại. Còn anh ta, anh có thể ngăn được anh ta thích em sao? Sơn, chúng ta đã quá vội vàng. Tình yêu cần phải có thời gian. Chính bản thân em cũng đang loay hoay với chính mình. Anh hiểu. Mọi chuyện khởi phát từ anh. Chính anh đã bỏ em lại trong đêm tân hôn. Nếu như không phải vì chuyện đó, có lẽ em đã buông thả và thiếu sự tin tưởng vào anh như vậy. Quỳnh Anh im lặng. Cô nhớ lại cái đêm ấy, từng chi tiết đều in sâu lại. Cô đã nghĩ một người đàn ông bận rộn thế nào cũng sẽ dành chút thời gian để chung vui với người vợ sẽ sống bên mình cả cuộc đời. Nhưng hình như anh không muốn. Cuộc sống của anh chỉ có công việc, và cô chỉ là người được anh nhớ đến khi công việc đã vãn. Không hiểu vì sao mà nước mắt Quỳnh Anh cứ rơi. Trong chuyện tình yêu, chẳng ai là có lỗi. Chỉ có điều không hiểu nhau khiến những mâu thuẫn, những lỗi lầm cứ dần dà lớn lên, và rồi thì xa cách. Anh yêu em. Sơn nói rất rành mạch và tự tin nữa. Anh chưa bao giờ nói yêu em cả, nên anh sẽ nói yêu em. Em là một người phụ nữ quyến rũ, nhưng không dễ để tới gần. Yêu em, anh đã không còn là anh nữa. Quỳnh Anh bật cười trước lời tỏ tình của Sơn. Anh ta đúng là bác sĩ thật, ngôn từ chẳng tự nhiên một chút nào. Cả đời cô chưa từng được ai đó tỏ tình như trong phim hơn thế. Không biết anh học lời thoại này ở đâu nữa. Sơn không ngại ngùng trước phản ứng của Quỳnh Anh. Anh cầm tay cô hỏi. Nếu chúng ta bắt đầu lại, em có dám hứa em sẽ buông bỏ được cuộc sống độc thân phóng khoáng của mình? Em có ở nhà đợi anh, không đến Nam O, không uống rượu khi không có anh, và không để một người đàn ông, không phải chồng em đưa về nhà. Nguyên chớp mắt, buông điện thoại xuống nói với giọng đầy bất mãn. Này, lần thứ hai là cố chủ động hôn tôi đấy. Không có ai để ý đến anh ta, Quỳnh Anh gật đầu. Em đồng ý. Em sẽ không còn giận anh vì chuyện anh bỏ em lại trong đêm tân hôn chứ. Nguyên bật cười và Quỳnh Anh có thể nghe rõ được tiếng cười ấy. Cô lườm Nguyên, anh ta vội quay đi, Quỳnh Anh nói. Anh không cần phải nói ra chuyện đó, vì nếu giờ anh không nhắc lại, em cũng đã quên từ lâu rồi. Nếu em có thể thay đổi, thì anh cũng sẽ thay đổi, làm mọi cách để phù hợp với nhau. Nhưng còn một chuyện nữa khiến em cảm thấy cần được giải quyết. Chuyện gì? Chuyện giữa anh và Nhàn. Đợt chuyên đề ấy, Quỳnh Anh phải ở trong miền Trung cả tháng trời. Sơn thì ra Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Mới nối lại tình cảm, nhưng hai người đã phải chịu xa cách. Lại thêm công việc bận rộn nên cũng chẳng gần gũi hơn là bao. Nhưng ngày nào Sơn cũng nhắn tin và gọi điện hỏi Quỳnh Anh. Điều ấy khiến cô cảm thấy ấm áp. Mẹ cô vẫn hoảng hốt về chuyện hai người sẽ ly hôn. Bà cứ mắng Quỳnh Anh suốt, nhưng cô chỉ cười trừ. Đến khi trở về, Sơn ra sân bay đón cô. Việc đầu tiên anh làm không phải là hôn cô, cũng không phải là ôm cô. Anh hùng hổ xách vali hành lý, rồi nắm tay cô kéo đi rất quyết liệt. Quỳnh Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Đến lúc ngồi lên xe rồi, anh mới nói. Chúng ta đến nhà của Nhàn. Ngay bây giờ sao? Anh không muốn kéo dài sự lo lắng của em thêm một phút giây nào nữa. Quỳnh Anh bật cười. Bây giờ cô mới nhận ra Sơn thật sự là một người đàn ông dễ thương, còn hơi ngốc nghếch nữa. Hai người đi tới nhà của Nhàn. Nhàn đã đỡ hơn từ sau lần gặp anh ở hàng. Cố tỉnh táo hơn, nhưng vẫn có chút gì đó buồn buồn. Khi thấy Sơn đi từ bên ngoài vào, Nhàn đã trốn tránh. Bố mẹ cô có nói như thế nào cô cũng không chịu bước ra. Cả cuộc đời này em sẽ không gặp anh, không bao giờ nữa. Giọng của Nhàn vọng ra. Quỳnh Anh, Sơn và bố mẹ cô nhìn nhau. Bố của Nhàn thở dài, khuyên hai người hãy đi về. Nhàn là kẻ quyết liệt, cô đã nói là làm. Nếu như cô không muốn gặp thì cũng đừng ép. Chuyện đã qua rồi, hãy để Nhàn một chút thời gian cũng như không gian để làm lành tất cả. Xin cảm ơn lời khuyên đó. Anh bước đến gần phòng của Nhàn, gõ cửa và nói: Anh xin lỗi, anh đã sai lầm khi không rõ ràng với em. Anh biết trong chuyện này anh cũng bị tổn thương, và anh có làm thế nào cũng không thể cứu vãn được lỗi lầm của mình. Anh chỉ muốn em biết, tình yêu không thể cưỡng cầu. Vì chúng ta cố chấp với những ước muốn riêng tư nên chúng ta mới đau lòng. Khi Sơn và Quỳnh Anh vừa chào bố mẹ Nhàn ra về thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Nhàn đứng trước cửa, nước mắt giàn giụa. Cô lao nhanh về phía Sơn và ôm chầm lấy anh. Sơn không đẩy cô ra, anh vuốt nhẹ tóc cô. Nhàn khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô như làm lộ hết những vết thương và những dồn nén bao nhiêu năm qua của mình. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, dù anh có làm gì đi chăng nữa. Nhàn nói. Quỳnh Anh quay đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh này. Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em. Sơn bảo. Anh sẽ làm tất cả để yêu em. Không có kiếp sau đâu. Nhàn buông anh ra, cô lau nước mắt nhìn anh như thể sẽ không bao giờ lặp lại. Chúng ta sẽ không bao giờ va phải nhau nữa, anh đi đi. Sơn cúi đầu. Anh hy vọng em sẽ sống vui. Được. Nhàn khẽ nhắm mắt. Sơn nắm lấy tay Quỳnh Anh và rời đi. Ra đến cổng, cả hai người đều có thể nghe thấy tiếng hét dữ dội của Nhàn. Sơn giật mình. Anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu của Nhàn dành cho anh lại dữ dội đến thế. Mà yêu càng nhiều thì nỗi đau lại càng lớn. Trên đường về, Sơn có hỏi Quỳnh Anh rằng có cần đến gặp Nguyên không? Quỳnh Anh lắc đầu nói không cần. Sơn hỏi tiếp. Tại sao? Quỳnh Anh bảo con người ta đôi khi chỉ vì cô đơn quá mà làm chuyện dài dột. Như cô khi bị bỏ lại trong đêm tân hôn thôi. Lúc này Quỳnh Anh mới nhận ra cô mới là người cần đến của hôn nhân này hơn bất cứ ai. Không phải chỉ vì cô đơn mà vì muốn được hạnh phúc. Lần đầu tiên nhìn thấy Sơn ở buổi giảm ngó, cô vẫn nhớ. Anh bảo với mẹ cô rằng cháu hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái bác. Người đàn ông này nói còn vấp váp vài lần, khiến tất cả đều buồn cười. Tại sao cứ phải mất cả đời để đi tìm kiếm người hợp với mình, mà không phải là thay đổi để hợp với người khác? Hợp hay không hợp đều chỉ là một cách nói thôi. Đã yêu rồi thì méo cũng thành tròn. Em nhận ra chúng ta không phải lấy nhau chẳng suy nghĩ, chỉ là chúng ta yêu nhanh quá mà không nhận ra. Sơn thần người ra như chúng phải gió, khiến Quỳnh Anh lo lắng. Anh lắp bắp hỏi lại. Em vừa nói chúng ta yêu nhau. Quỳnh Anh bật cười, kéo áo anh lại và đặt một nụ hôn lên đó. Cô thì thầm. Phải, em cũng yêu anh. Lúc Quỳnh Anh nói câu này thì Trịnh và Yên đang ngồi với nhau trong một quán cà phê. Trịnh hỏi Yến rằng nếu như đến năm 40 tuổi mày vẫn chưa lấy chồng, tao cũng không tái giá, thì dọn về sống với nhau nhé. Yến sặc nước, cô cười lớn. Trong khi cười, rơi một giọt nước mắt lúc nào không hay. Chẳng lẽ thằng bạn rời đánh này đã nhận ra cô có tình cảm với nó từ thời đại học? Nhưng cô là kẻ giấu tình cảm giỏi hơn Quỳnh Anh cơ mà. Thật đúng là đời chẳng chắc chắn được chuyện gì. Hôm nay còn độc thân, ngày mai biết đâu đã phải lấy người dưng làm chồng. Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện ngôn tình hấp dẫn này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta hãy đăng ký, bấm like kênh YouTube Gác Chuyện để lắng nghe được nhiều số phát sóng chuyện hơn nữa trên kênh quý vị nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.